Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 25, làm cái quỷ gì? Lục đại vu điên rồi, toàn bộ bộ lạc đều cho rằng như vậy. Hắn rõ ràng ngay tại ấm áp nhất đồ đằng lửa bên cạnh. Lại mỗi ngày bọc lấy lại dày lại nặng da thú, làm ra một bộ cóng đến run lẩy bẩy bộ dáng. Hắn không ngừng nỉ non lạnh, lăn qua lộn lại tự hỏi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn hỗn độn, phảng phất có một tầng chất sừng che lại ánh mắt của hắn, để người thấy không rõ hắn màu đen mắt nhân. Hắn xác thực mù, ăn cơm ăn canh thời điểm, thường xuyên đưa sai chỗ, rơi đầy đất. Tiểu hài thích nhất vây bên người hắn, bởi vì có thể tại bên cạnh hắn há mồm tiếp lấy canh thịt uống. Tư vị kia, đừng đề cập, thật đẹp. Những ngày này, Lục đại vu đều là từ nữ nhi của hắn chiếu cố. Đệ ngũ huyền có thời gian rảnh, cũng sẽ tới xem một chút. Ngươi mỗi ngày nhìn 3 lần, đến tột cùng muốn làm gì? Lang đồ đằng cùng sau lưng hắn, nhìn trái phải Lục đại vu, làm không rõ ràng cái này có gì đáng xem. Ngươi không biết, mỗi một cái điên rồi vu đều là tiềm lực, đệ ngũ huyền thần bí nói. Quan sát tỉ mỉ Lục đại vu con mắt, Lục đại vu mắt nhân trên chất sừng màng nhìn phi thường dọa người. Giống như là con mắt phát sinh dị biến, con mắt trên lại ba ba nhìn xem để người làm ác. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là đối với nó tràn ngập tò mò. Từ đệ ngũ huyền tiếp xúc Lục đại vu bắt đầu, Lục đại vu thật không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt tài trí. Nói hắn bình thường có chút quá mức, nhưng cũng chỉ có thể xưng được một câu còn tốt. Đây là bởi vì Lục đại vu năng lực ứng biến. Lúc trước một chiêu kia gãy đuôi cầu sinh, xác thực làm cho gọn gàng vào. Nhưng ở trong mắt đệ ngũ huyền, hắn làm vu nhân vật này vô cùng không hợp cách. Bởi vì đời này của hắn cơ hồ hoàn toàn không có hành động giống như vậy vu. Đệ ngũ huyền chỉ gặp qua một cái, đó chính là đời thứ 3 vu. Làm sao Lục đại vu không có đời thứ 3 vu lấy vui? Cho nên đệ ngũ huyền đối với hắn thật không thế nào chào đón. Nhưng hắn từng nghĩ lại vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Hắn thấy khả năng này là lạnh nhạt cảm giác tạo thành. Từ đời 4 vu bắt đầu, hơn 100 năm ở giữa hỏa bộ lạc vu đã thành thói quen quản lý bộ lạc, mà không phải cùng đồ đằng giao lưu. Đệ ngũ huyền đột nhiên trở về, đối lửa bộ lạc đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối vu tới nói, hắn cũng không biết phải làm thế nào cùng đồ đằng ở chung. Lục đại vu đứng trước dạng này một cái quẫn bách tình huống, bỏ ra thời gian rất lâu cải thiện định vị của mình. Thối vị nhượng chức, ẩn cư cân nhắc linh khí. Hắn không phải chưa từng cố gắng, chỉ là chưa từng tìm tới phương hướng. Linh khí hình thành, càng nhiều là đồ đằng tác dụng. Hắn ở phương diện này có thể tạo được tác dụng rất nhỏ, nhưng hắn nghiên cứu sơn đồ đằng hành vi, xác thực đối đệ ngũ huyền có chỗ trợ giúp. Khi hỏa bộ lạc có được ngày nguyệt đồ đằng linh khí thời điểm, hắn nghiên cứu sơn đồ đằng vẫn như cũ chỉ là phổ thông trường côn hình đồ đằng, căn bản bất lực tấn cấp linh đồ đằng. Cái này nguồn gốc từ với hắn đối đồ đằng không hiểu. Rốt cuộc hắn không giống đệ ngũ huyền, bản thân liền là đồ đằng. Ở trên đây chậm một bước, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều lại không thể chiêu hiển mình tồn tại. Nhưng lần này, hắn thật trở nên không giống bình thường. Đệ ngũ huyền có thể cảm giác được, hắn đang hấp thụ mình lực lượng, chậm rãi hấp thụ, tụ tập tại cặp mắt của hắn bên trên, cả người hắn tâm thần cũng đều ở phía trên, tựa như tại dựng dục cái gì, lại không thể lập tức đột phá. Có ít người đâu, vừa ra đời chính là thiên tài, tựa như đời 4 vu, tựa như lục đại thủ lĩnh, đây đều là anh hào cấp bậc nhân vật. Người bình thường không so được. Đệ ngũ huyền đối lang đồ đằng giải thích. ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục đại thủ lĩnh hai mắt, muốn thăm dò tiến cặp mắt của hắn nội bộ, nhìn xem nơi đó đang phát sinh biến hóa gì. Nhưng có ít người khả năng ngu dốt, lại có tài năng của mình. Bọn hắn khả năng cần tích lũy tháng ngày cố gắng, sau đó từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên bộc phát, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tựa như hắn dạng này, ta thấy thế nào hắn đều giống như điên rồi. Lăng Đồ Đằng minh bạch đệ ngũ huyền, bởi vì đây không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng nàng vẫn cảm thấy đệ ngũ huyền khen trương. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ta thật biết mấy cái hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt muộn người. Một ngày kia long đến nước, kia là dám để cho nước Trường Giang đảo lưu nhân vật. Phách lối vô cùng, đệ ngũ huyền trong giọng nói đều lộ ra hưng phấn. Hắn hy vọng Lục đại vu sớm một chút làm ra động tĩnh đến, để hắn hiểu được gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì. Tựa như một đời vu ô lạp một trận, liền viết xuống một cái chữ hỏa. Hua, tựa như đời thứ hai vu thần thần thao thao, sau đó liền đến cái thần đả. Lục đại vu nghẹn đại chiêu thời gian so trước hai vị đều dài. Theo đệ ngũ huyền, cái này đại chiêu là trước bảo qua đậu, nhất định không tầm thường. Ngươi vẫn là quan tâm ngươi Lục đại thủ lĩnh đi. Con của ta đều nhanh trở thành cái kia. Kia cái gì tới? Lang Đồ Đằng nhất thời quên đệ ngũ huyền nói qua cái kia cực kỳ chuẩn xác hình dung từ. Hòn vọng phu, đệ ngũ huyền nói tiếp. Đúng, đều nhanh trở thành hòn vọng phu. Lang Đồ Đằng dõi mắt nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy Lục đại thủ lĩnh thê tử liền đứng tại bộ lạc phương hướng tây bắc, nhìn qua gió tuyết đầy trời, chờ đợi mình lương nhân trở về. Hẳn là không cái đại sự gì, có thể là xa bộ lạc sự tình đem hắn làm trễ nải một đoạn thời gian. Đệ ngũ huyền suy tư một chút nói, bây giờ hỏa bộ lạc xung quanh không có cường địch, cùng long bộ lạc phương diện hai cái linh bộ cũng đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Duy nhất có thể lo liền là đồ ăn, nhưng ít ra trước mắt còn có thể sống. Tổng hợp các phương diện nhân tố, Lục đại thủ lĩnh cũng không thể có vấn đề gì. Hắn chỉ có thể phán đoán là bị xa bộ lạc làm trễ nải. Chính suy tư, phía bắc đột nhiên truyền đến vang động, bên kia người đều chạy ra ngoài, giống như muốn đi nhìn cái gì. Thế nào? Lang Đồ Đằng hỏi. Hẳn là ngươi hài tử trượng phu trở về, không nhìn nàng cười đi ra ngoài sao? Đệ ngũ huyền trả lời một câu, ánh mắt lại rơi vào Lục đại vu trên thân. Hắn là thật chờ đợi Lục đại vu cho hắn một cái đại chiêu a. Lục đại thủ lĩnh trải qua một ngày bôn ba, rốt cục tại trời tối trước trở lại hỏa bộ lạc. Khi hắn xa xa nhìn tới hỏa bộ lạc thời điểm, lần đầu tiên liền thấy thê tử của mình. Ra ngoài bản năng, hắn dứt bỏ mình tiểu kiều thê hướng về thê tử của mình chạy tới. Sau đó hai bước về sau, hắn liền thẳng xuống tới. Lục đại thủ lĩnh thê tử cũng chậm chậm ngừng lại, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía hắn từ xa bộ lạc mang về cái thứ hai thê tử. Hắn đời thứ nhất thê tử thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục đại thủ lĩnh sau lưng, thấy được xa bộ lạc nữ nhân, gió có chút lớn, trang diện có chút xấu hổ. Lục đại thủ lĩnh thê tử kinh ngạc một trận, sau đó nàng không nói gì, yên lặng quay người rời đi. Nàng lúc xoay người, có một giọt nước mắt từ khóe mắt thổi qua, rơi vào trên mặt tuyết thời điểm, đã hóa thành băng tinh. Con của ta khóc. Lang Đồ Đằng xa xa nhìn qua, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, tâm tình của hắn không phải cực kỳ tốt. Lục đại thủ lĩnh thê tử là lang bộ lạc đời tiếp theo vu, tại lang bộ lạc địa vị gần với đương nhiệm lang bộ lạc vu, còn cao hơn một chút tại lang bộ lạc thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền cuối cùng đem ánh mắt từ Lục đại vu trên ánh mắt rời, nhìn về phía Lục đại thủ lĩnh thê tử phương hướng. hắn nhìn sang thời điểm, Lục đại thủ lĩnh thê tử đã chạy, hướng về nhà của nàng. Ta đi xem một chút, Lang Đồ đang nói xong, to lớn thân sói đã bắt đầu chạy. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía Lục đại thủ lĩnh, cũng nhìn thấy phía sau hắn theo tới Tiểu Kiều Nương. Ngươi đây là, làm cái quỷ gì? Đệ Ngũ Huyền trong lòng nỉ non. P.S. Đã kịp tác giả truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.